Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 103, góc chuyện audio.com, chương 103, hôn tới đâu rồi? Hạ Tịch Quán nhìn ánh mắt không, trong sáng của Diệp Linh, buồn bực xấu hổ nói, hôn từ cổ trở lên. Một người đàn ông trưởng thành không, chỉ qua ngôn ngữ và cử chỉ mà còn, cả quyền lực tài phú và địa vị đáp, vào quan trọng nhất là tình dục cũng tới giai đoạn trưởng thành. Khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của Hạ Tịch Quán đỏ rực như tôm chín. Linh Linh, tớ thấy Lục Tổng rất nam tính, bé, thỏ nhỏ không biết một cái gì rơi vào, hang sói của anh ta thế mà anh ta, còn cố nén không động vào cậu, chắc hẳn, là thật sự coi cậu như cô bé con mà chăm cho lớn. Hạ Tịch Quán không muốn nói nữa, mỗi lần Diệp Linh lái xe lên cao tốc cô sẽ bị đá xuống xe. Cô và Lục Hàn Đình thật sự chỉ mới, vào giai đoạn hôn nhau, đêm đó, anh ôm cô ngồi trên, đùi, hình như, rất thích hôn, Diệp Linh nhìn đôi mắt long lanh của. Hạ Tịch Quán mơ màng ý Xuân, biết, là cô thật sự rất thích Lục Hàn Đình, nhưng Diệp Linh cũng không thấy lạ. Quán chưa tròn 20 tuổi, ở tuổi, này, gặp phải Lục Hàn Đình, rất dễ, động lòng, cô nhìn Lục Hàn Đình, ánh mắt Lục Hàn Đình luôn nhìn Hạ Tịch Quán, là. Ánh mắt một người đàn ông nhìn cô gái của mình, Diệp Linh là nhà ngoại qua được ải, của cô, nhưng, Hạ Nghiên Nghiên là một vấn đề lớn. Diệp Linh nói chuyện chính quán, rốt cuộc chuyện của Lục Tổng. Và Hạ Nghiên Nghiên là sao, cậu có hỏi anh ta không? Hỏi, bảo là Hạ Nghiên Nghiên từng cứu anh ấy, có ơn cứu mạng. Quá, Diệp Linh đầy dấu chấm hỏi, Hạ Nghiên Nghiên này sao lại có lòng, tốt cứu người, hơn nữa, cô ta biết, cứu thật đấy, vừa cứu là cứu ngay. Giám đốc Lục Hàn Đình của Lục, thì, cô ta có cố ý không ấy, hay là âm, mưu của cô ta thuê người đuổi giết, Lục Tổng, sau đó cô ta tới làm người đẹp cứu anh hùng. Hạ Tịch Quán vô cùng bội phục Diệp. Linh, Diệp Linh là người hóng chuyện thâm niên, chỉ một chút tình tiết thôi cũng có thể suy diễn ra một bộ phim máu chó 8 giờ. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nghĩ tới, một chuyện quán, người đàn, ông cậu cứu lúc trước đâu, sao cậu không cứu Lục Hàn Đình chứ? Chín Hạ Tịch Quán, hay là để tớ đi hỏi, bản thân mình của 7 năm trước nhé? Diệp Linh nhíu mày quán, tớ luôn cảm thấy Hạ Nghiên Nghiên này che giấu bí mật nào đấy từ 10 năm trước lúc cậu về quê, sao y thuật của Hạ Nghiên Nghiên? Có thể tiến bộ vượt bậc vọt lên, thành thiếu nữ thiên tài cô ta cứu, Lục Hàn Đình bằng cách nào mà leo lên cái tàu vũ trụ lục thị này. Về chuyện thứ nhất Hạ Tịch Quán, cảm thấy việc Hạ Nghiên Nghiên, tiến bộ vượt bậc cùng với việc mẹ cô, mắt và ông nội hôn mê có liên quan tới nhau, đây là một bí ẩn. Còn chuyện thứ hai cô không biết Hạ Nghiên Nghiên cứu Lục Hàn Đình thế nào, lúc nãy trên xe Lục Hàn Đình không nói, nhưng trực, giác nhạy bén của phụ nữ cho cô. Biết Lục Hàn Đình có ý bảo vệ cái, ơn cứu mạng này, anh không muốn, nhắc tới chứng tỏ chuyện xảy ra lúc, đó rất quan trọng với anh, thậm chí, khiến anh nhớ mãi không quên suốt mấy năm nay. Đây cũng là điều khiến Hạ Tịch Quán bận tâm nhất, trong mắt người phụ nữ nào cũng, không thể chứa một hạt cát, không thể chia sẻ người đàn ông của mình cho người phụ nữ khác, Hạ Tịch Quán cũng vậy. Người đại diện Kim Hoa thuê một gì, tới, dì ấy nhanh chóng nấu một bữa cơm 3 món một canh đủ sắc đủ vị. Hạ Tịch Quán ăn, tối xong thì tắm cô, cầm khăn lông lau mái tóc dài ẩm, ướt lúc cô nhìn xuống dưới lầu thì, đột nhiên phát hiện chiếc siêu xe, Rolls Royce của Lục Hàn Đình vẫn còn ở đấy, cách chương,